Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, Bắc Minh có nữ. Kỳ danh là Ngư Linh Linh. Quách Đại Lộ tại chính mình mặc ra kiếm pháp lớn đạt thuần thục thời điểm. Luyện chế cao bồi, bởi vậy cao bồi kiếm nhanh như chớp giật, một kiếm đứt cổ. Quách Đại Lộ ở ngộ ra kiếm ý thời điểm, luyện chế A Thanh, bởi vậy A Thanh kiếm chiêu chưa ra, kiếm ý đã tới, có thể giết người trong vô hình bên trong. Sau đó, Quách Đại Lộ phát hiện, cao bồi cùng A Thanh đang vì mình hộ pháp thời gian, lại cũng có thể theo chính mình tu luyện, liền hắn lại mang bọn họ tiếp tục tu luyện. Sau đó cao bồi ngộ ra được kiếm ý, A Thanh thăng hoa chính mình, chờ cho tới bây giờ, lấy cao bồi cùng A Thanh tu vi, không cần nói liên thủ, đảm nhiệm một cái sách kiếm đi ra ngoài lang bạt giang hồ, đều cơ bản rất khó đụng tới đối thủ, mà bây giờ bọn họ song kiếm hợp bích mặt đối với con kia hồng mèo. Trên khí thế lại bị đè ép một đầu, nằm ở rõ ràng hạ phong, Quách Đại Lộ kinh ngạc đồng thời. Trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Cao bồi, A Thanh đều là hắn hao tổn tâm thần tự tay chế luyện người máy kiếm khách. Không chỉ có đầu nhập vào đại lượng tinh lực, càng khắc chính mình tại kiếm đạo cảm ngộ bên trong dấu vết. Ý nghĩa đặc thù, bởi vậy, từ cá nhân hắn góc độ tới nói, cao bồi cùng A Thanh chỉ có thể ở trước mặt hắn bị ngăn chặn khí tràng, che lại ngọn gió, tại cái khác trường hợp. Bất luận mặt đối với người nào, đều phải ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, dũng cảm lượng kiếm, không phục liền làm, một con Hello Kitty thôi, sợ cái gì? Quách Đại Lộ vừa nói vừa đi đến cái ghế bên ngồi xuống. Thuận tay phất một cái, oành mà đem cửa hàng cửa đóng lại, không muốn kinh sợ, chính diện vừa, Quách Đại Lộ ra lệnh, nàng dám động móng vuốt cào các ngươi. Ta nửa phút ra tay. Trên thực tế, cao bồi cùng A Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ vào điếm phía sau, khí thế đã đang nhanh chóng kéo lên. Cái kia loại ba ba đến rồi, ai dám chọc ta, phản ứng đặc biệt rõ ràng. Hồng mèo cảm ứng được cái kia hai đạo không giữ lại chút nào ác liệt kiếm ý, hơi cung hạ thân tử. Sau đó chuyển đầu liếc nhìn Quách Đại Lộ. Không có từ trên người đối phương cảm ứng được bất kỳ người tu hành khí tức. Quả nhiên là một cây cỏ. Ừ, người bị thương. Quách Đại Lộ nhìn hồng mèo. Hiện thân nói chuyện đi. Nói hướng về cao bồi. A Thanh khoát tay áo một cái. Cao bồi cùng A Thanh thu kiếm lùi tới phía sau hắn. Hồng mèo một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Thoáng do dự một chút. Sau đó thân thể xoay tròn. Tất A, địa một tiếng biến ảo thành hình người. Rõ ràng là một cái giữ lại đầy đầu màu đỏ rực cùng mông tóc dài, vóc người sánh ngang quốc tế xếp hạng thứ nhất siêu mẫu cô em xinh đẹp. Tóc đỏ em gái trước tiên quan sát một chút Quách Đại Lộ, sau đó bất động thanh sắc đem thần niệm truyền vào mang theo người ốc biển bên trong. Nàng muốn với trước mắt thái độ này phách lối nam sinh làm tiến một bước đo lường. Kết quả ốc biển vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng. Vì lẽ đó ngươi cũng là từ thiên ngoại thiên tới được. Quách Đại Lộ không rảnh cảm thán trước mắt cô bé này vóc người ngạo nhân và khuôn mặt đẹp. Hơi hơi nghiêng người hỏi nói. Vậy ngươi lại là đơn vị nào? Tóc đỏ em gái ôm quyền nói. Huyền giới Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh. Mạo muội quấy rối. Kính xin chớ trách. Quách Đại Lộ nhìn nàng rõ ràng cũng rất non nớt nhưng không phải giả vờ lão. Giang hồ bộ dạng. Trong lòng cảm thấy rất thú vị. Tại sao lại huyền giới? Không phải thiên ngoại thiên sao? Ngư Linh Linh thả xuống nắm đấm. Chính chính kinh kinh địa giải thích nói. Cực Bắc vì là huyền. Ý không cũng biết nơi. Cùng thiên giới, minh giới, cùng với các ngươi nhân giới đối ứng. Còn thiên ngoại thiên, đó bất quá là một ít không học vấn môn phái thô tục cách gọi. Quách Đại Lộ nghe vậy trong lòng vui. Một chút. Lại hỏi, cái kia Ngư tiểu thư ngươi là thế nào bị thương? Lại là làm sao tìm được ta trong cửa hàng này tới? Chuyện bị thương không thể nói cho ngươi. Ngư Linh Linh bận bịu che giấu nói. Đến ngươi trong cửa hàng. Đương nhiên là, mua thuốc. Đúng, là mua thuốc. Ân, là đậu đen nói với ta nơi này có dược liệu bán. Cả em gái hiển nhiên không am hiểu nói dối. Nói tới chỗ này, hạ thấp đầu, sắc mặt cũng rõ ràng không được tự nhiên. Mua thuốc, các ngươi khóa giới bỏ ra kém. Tông môn cũng không cho các ngươi kết hợp một ít khẩn cấp đan dược sao? Quách Đại Lộ hỏi, Ngư Linh Linh hai cái ngón trỏ theo bản năng mà lẫn nhau đánh toàn. Đáp lời, đương nhiên là có kết hợp rồi. Nhưng ta dùng hết rồi. Tốt lắm, ngươi nói ngươi muốn mua cái gì dược liệu? Ta đi cấp ngươi nắm. Quách Đại Lộ đứng lên. Ngư Linh Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau đó kiếm mấy thứ ở nhân gian thế đã tuyệt tích dược liệu nói. Ta muốn hoa tích quả. Long bàn hoa. Hồng trần thảo. Đúng rồi. Những này thảo dược các ngươi trong cửa hàng có không? Ngư Linh Linh ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ. Trong lòng không khỏi vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái khen. Có đúng là có. Nhưng rất đắt. Không biết ngươi có thể hay không trả nổi giá tiền. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. A, Ngư Linh Linh ngây ngẩn cả người. Bật thốt lên hỏi nói. Ngươi tại sao có thể có những thứ đồ này? Những dược liệu này ở chúng ta bên kia đều rất khó tìm. Quách Đại Lộ nhân cơ hội đến một trận. Quảng cáo. Đây chính là ta giải ưu tiệm tạp hóa chỗ độc đáo. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền. Cái gì ưu sầu đều có thể giải quyết cho ngươi. Thật sự, Ngư Linh Linh ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, vậy ngươi có thể hay không cung cấp cho ta một cái tạm thời sẽ không bị bất luận. Người nào phát hiện địa phương dưỡng thương? Có thể, Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Nhưng ngươi cần phải vì thế mà đánh đổi khá nhiều. Ngư Linh Linh tự động địa lui về phía sau ba bước, làm hai tay ôm ngực hình. Cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ. Thập, cái gì đánh đổi? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, em gái ngươi lùi ba bước có ý gì? Hai tay ôm ngực có ý gì? Dùng này loại phòng bị ánh mắt nhìn ta có ý gì? Cái kia nguyệt kính là như vậy. Hiện tại cái này Ngư Linh Linh lại như vậy. Này giới tu hành em gái đều làm sao vậy? Cách suy nghĩ đều là thế nào đi? Điểm ấy tín nhiệm cũng không có. Ta Quách Đại Lộ gió to sóng lớn gì? Hoàn mập yến gầy chưa từng thấy. Đều coi ta là người nào? Ta chỉ là muốn tỉ mỉ tìm hiểu một chút giới tu hành tin tức. Cái gì khác đều không nghĩ. Ok, Quách Đại Lộ bất mãn. Thật chỉ là như vậy. Ngư Linh Linh bán tín bán nghi. Không phải vậy rồi. Ngươi cho rằng còn muốn như thế nào? Ta cho rằng, Ngư Linh Linh hạ thấp đầu. Ta nghĩ đến ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Để ta đáp ứng cùng ngươi. Song tu, oát gạch dưới A gạch dưới yêu gạch dưới talking gạch dưới ơ bao. Quách Đại Lộ thực sự là không nói gì đến nhà. Làm nửa ngày, này hai giới tu hành em gái là coi chính mình là song tu cuồng ma. Ta Quách Đại Lộ gió to sóng lớn gì? Hoàn mập yến gầy chưa từng thấy. Sẽ làm hèn hạ như vậy chuyện vô liêm sỉ. Ngư Linh Linh yếu ớt giải thích nói. Bởi vì cây cỏ có thể thông qua cùng nữ tu song tu thức tỉnh tu hành thiên phú. Vì lẽ đó ta mới có như vậy hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bừng tỉnh. Sờ lên cằm gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Ngư Linh Linh nhìn Quách Đại Lộ phản ứng. Đột nhiên ý thức được chính mình bại lộ không nên bại lộ tin tức. Bận bịu đong đưa hai tay nói. Không có không có. Ta nói lung tung. Song tu đối với cây cỏ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nói xong. Hai cái ngón trỏ lại bắt đầu lượn quanh đứng lên. Quách Đại Lộ lại không còn gì để nói. Sau đó chỉ vào phòng làm việc nói. Vào đi thôi. Ngư Linh Linh cất bước tiến vào phòng làm việc. Tò mò chung quanh quan sát. Ngươi liền ở ngay đây dưỡng thương. Chỉ cần ngươi không đi ra công việc này phòng. Không người nào có thể phát hiện tung tích của ngươi. Quách Đại Lộ nói phất tay bày trận. Độn giáp trận. Ngư Linh Linh tò mò hỏi. Quách Đại Lộ không đáp. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cái mộc hồ lô. Sau đó tiện tay tung. Này mộc hồ lô là làm gì nhỉ? Ngư Linh Linh tiếp tục hỏi. Tựa hồ cũng không quá để ý Quách Đại Lộ về không trả lời nàng. Quách Đại Lộ củng cố trận pháp phía sau. vỗ vỗ tay nhìn Ngư Linh Linh. Được rồi, hiện tại ngươi có thể đàng hoàng nói cho ta một chút toàn bộ sự việc lai long khứ mạch đi. Ừ, Ngư Linh Linh dịu ngoan địa đáp một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.